Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, ai là thứ bại hoại? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lập tức. Hắn ồn ào nhiễu càng thêm lớn tiếng, nói, chúng ta là ký giả, có quyền biết rõ chân tướng, chúng ta muốn đi vào. Liền hắn loại này mới trưởng thành đứa trẻ, cũng có thể đi vào bên trong. Chúng ta vậy muốn đi vào. Đúng, chúng ta có quyền để cho dân chúng biết chân tướng. Rất nhiều ký giả ở bên cạnh rêu rao hô lớn. Hạ Vũ Kiếm nhíu mày một cái. Diệu Võ Dương oai móc ra tay mình súng. Minh súng ngăn lại huyên náo. Đến lúc đó không chế được cục diện. Kinh hãi những người trước mắt này. Hạ Vũ nói, ồn ào cái rắm à, lại ồn ào đem các người cũng đột, người tại sao có thể có đem súng, liền cảnh phục cũng không mặc, ta phải báo nói ra ngươi bực này sâu mọt thứ bại hoại. Trẻ tuổi ký giả há miệng cái nút cái lớn, cái mũ, còn muốn xúi dục vùng lân cận người tâm trạng, mà Hạ Vũ nhất thời khí vui mừng, đối với vùng lân cận cảnh sát viên nháy mắt ra dấu. Nói, đem hàng này kéo vào được, mắng ta sâu mọt thứ bại hoại, không quá dễ thu thập hắn, ta còn cũng không tin cái này ta, bực tức lời nói rơi xuống, có người lôi trẻ tuổi ký giả, liền hướng canh gác trong vòng mặt kéo, mà Hạ Vũ cả nhóm đi tới cư trú bên trong lầu, nhìn lôi vào trẻ tuổi ký giả, giận mắt nhìn mình lom lom, Hạ Vũ cân nhắc nói. Mắng nữa ta một câu thứ bại hoại sâu mọt thử một chút. Không thể ta còn không thu thập được ngươi. Ngươi chính là sâu mọt thứ bại hoại. Ngươi có chứng kiện sao? Có dám hay không lấy ra để cho ta xem? Trẻ tuổi ký giả trợn mắt. Trong lòng mừng thầm. Mình cuối cùng là phối hợp tiến vào. Muốn lấy được người thứ nhất tài liệu. Cùng trở về tổng biên tập khẳng định cho mình chế biến tư. Đến lúc đó ta chính là tổng biên tập bên người người tâm phúc. Làm sao ý tưởng là tốt? Tính toán cuối cùng sẽ rơi vào khoảng không? Hạ Vũ lật tay cầm ra mình màu đỏ chứng kiện. Còn đang hắn trên mặt. Thản nhiên nói, muốn xem chứng kiện, vậy thì cho ngươi xem rồi. Trẻ tuổi ký giả nhìn đỏ tay trên quyển sổ. Vậy lớn quốc huy, nghi ngờ nói. Cái này chứng kiện như thế nào cùng người khác không giống nhau à? Dĩ nhiên không giống nhau. Nếu không ngươi không nhìn gặp những cái kia đội viên. Ở ta trước mặt ngay cả một giấm cũng không dám thả. Hạ Vũ quay đầu lại được nước nói. Đối với lần này, trẻ tuổi ký giả mới vừa mở ra chứng kiện. Liền bị chữ viết phía trên hấp dẫn. Con người co giúp một cái. Tràn đầy vẻ kinh hãi. Nội tâm lại là tràn đầy nghi ngờ. Hắn nhắc tới nói, hành động đặc biệt tổ Hạ Vũ, lệ thuộc thành phố Lang Gia hành động đặc biệt tổ trụ sở chính. Không đúng à, người cái này chứng kiện sao và người khác không giống nhau. Hành động đặc biệt tổ là cái gì? Là cái này. Hạ Vũ thoáng một cái quả đấm, trực tiếp cho hàng này đánh bể đầu, đem hắn đánh kêu gào khóc. Đồng thời hắn nói, để cho ngươi mắng ta là thứ bại hoại, đánh không chết ngươi, ngươi mới là thứ bại hoại, ngươi xúi dục quần chúng, giáp tâm không tốt, ngươi muốn nước đục âm thầm vào tới, ăn cắp người thứ nhất tình huống, ngươi mới là thứ bại hoại, ngừng, đừng đánh, lại đánh ta đi ngay tố cáo ngươi, trẻ tuổi ký giả bị đánh đầu đầy là túi, vẻ mặt đưa đám. Nội tâm thực thì có chút khủng hoảng, không hiểu hành động đặc biệt tổ là ngành gì, bởi vì là chưa từng nghe nói qua, cũng không có đưa tin qua, nguyên nhân chính là không biết gì cả, trẻ tuổi ký giả không dám đánh lại, ngồi chồm hổm dưới đất, kêu rên cầu xin tha thứ. Hạ Vũ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, khẽ quát một tiếng, ai là thứ bại hoại? Ta là thứ bại hoại, ta là thứ bại hoại. Ngài đừng đánh, ta biết lỗi rồi, trẻ tuổi ký giả chỉa vào đối với mắt quầng thâm, đáng thương nói, Hạ Vũ ánh mắt chừng một cái, chỉ hướng ra phía bên ngoài, quát lạnh, đi bên ngoài, đối mặt những người đó, hô to, ta là thứ bại hoại, 100 tiếng. Nếu không đánh chết ngươi. À, trẻ tuổi ký giả nghe vậy sững sốt một chút. Hạ Vũ quay đầu lại quát lạnh. À, cái gì à, mấy người các ngươi nhìn một chút. Hắn dám không nghe lời liền đánh chết hắn. Còn có bên ngoài nếu như có người xúi dục tâm trạng. Liền đem người lôi vào đánh một trận. Như vậy thì đàng hoàng. Vùng lân cận đội viên sau khi chào. Quả quyết đem người cho lôi ra. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh duỗi người. Liếc hắn một cái. Nói. Nên đi lên. Đừng chơi. Tránh sự muốn chặt. Đối với lần này. Hạ Vũ không biết làm sao vuốt tay nói. Được rồi. Đi lên nhìn một chút. Một nhóm ba người. Bước lười biếng nhịp bước. Đi tới phía đông một cái nhà biệt thự nhỏ bên trong. Cách thật xa. Đã nghe thấy một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh. Ngưng mà không tán. Tôn Đại Vĩ các người sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng bị bên trong tình huống. Làm cho sợ choáng váng. Hạ Vũ một bước tiến lên. Cười híp mắt nói. Tôn đội trưởng. Thật là đúng dịp à. Lại gặp mặt ha ha. Trước đụng phải tiểu ca. Là ta có mắt không biết Thái Sơn. Xin tiểu ca thứ lỗi ha ha. Tôn Đại Vĩ nịnh cười híp mắt. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh mặt đẹp nghiêm túc. Ngưng trọng nói. Đừng nói những thứ này khách sáo. Nói một chút bên trong bây giờ tình huống gì. Chúng ta còn chưa đi vào. Cháu đại quý sức chưa đủ nhỏ giọng nói. Ninh Duẫn Nhi ánh mắt nghi ngờ. Bình tĩnh hỏi. Tại sao không đi vào? Chẳng lẽ là hành hung người còn chưa đi? Bên trong đích xác có một cái người áo bào đen, toàn thân bị hắc bào bao phủ, ngồi ở bên trong đại sảnh, một hơi một tí, nhưng là bên trong đại sảnh thảm trạng rất máu tanh. Trước một người đồng chí tiến vào, bị hắn một chưởng đánh trọng thương, bay ngược ra tới, cho nên chúng ta liền. Tôn Đại Vĩ đúng sự thật bẩm báo. Ninh Duẫn Nhi mắt to híp lại, lóe lên vẻ ngưng trọng. Nàng suy tư nói, người áo bào đen, ngốc qua người tối hôm qua phát cho ta trong video mặt. Cũng là một cái toàn thân bị hắc bào bao phủ người. Ngươi nói có phải hay không là cùng một người. Cái này hả, đi vào xem chẳng phải sẽ biết. Hạ Vũ xoay người tiến vào biệt thự bên trong viện. Đỉnh Đạc đẩy cửa phòng ra. Một đoàn bóng đen trực tiếp đối diện cho tới bây giờ. Tốc độ rất nhanh, đồng thời trên mình còn bạn có nhàn nhạt thi thúi. Thiếu chút nữa không đem Hạ Vũ xông chết rồi. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh 10 phần cảnh giác, nhận ra được kinh biến. Đẩy ra bên cạnh Hạ Vũ, đưa ra tay trắng thon thon. Cùng người vừa tới đối oanh một chưởng. Bành, Ninh Duẫn Nhi nhu nhược bóng người bay rớt ra ngoài. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hạ Vũ liền vội vàng xoay người, nhảy lên một cái, đem nàng ôm vào trong ngực, ánh mắt mang theo vẻ vội vàng. Như thế nào, tổn thương đến đâu rồi? Ta không có sao, một chút thương ngoài da mà thôi. Ninh Duẫn Nhi khẽ lắc đầu, đứng dậy nhìn về đứng ở cửa người áo bào đen, trong mắt đóng chặt, sắc mặt u ám mang theo thi ban. Bất quá người áo bào đen ngũ quan đó đường danh, để cho nàng đột nhiên con người co giúp một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tràn đầy vẻ kinh hãi. Hạ Vũ nhận ra được nàng sợ, hỏi, thế nào, người biết cái này người chết? Biết, há chỉ biết à, còn là người quen, hắn kêu Lăng Hồng, và chúng ta như nhau, đồng thời hành động tổ biên ngoại thành viên. Giam thủ khu vực chính là của chúng ta cách vách huyện. Hắn làm sao sẽ chết? Hơn nữa còn thành cái này bộ dáng. Hơn nữa hành động tổ vậy không bất kỳ tin tức truyền ra. Ninh Duẫn Nhi lời nói rất gấp rất. Nhanh, hiển nhiên 10 phần khẩn trương. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng có điểm lông mau. Quay đầu lại hỏi, người kia làm, hàng này rõ ràng đã chết. Hơn nữa lúc chết oán hận cực lớn, Nguyên nhân dạy Nê Hoàn Cung ẩn giấu năng lực, hóa thành chấp niệm, khởi động khi còn sống chết thân thể. Trở lại báo thù, đừng kích thích hắn. Hắn khi còn sống là Minh Kính tầng 3 cao thủ, cơ sở lực lượng ở 90 cân. Nếu như phát động điên lên, mọi người chúng ta cũng được giao phó ở nơi này. Ninh Duẫn Nhi hiển nhiên vậy ý thức được chuyện, nghiêm trọng, ánh mắt tràn đầy khẩn trương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/chéo-cuc-nối-pam-nối-so-nối-so-nối-tiu-nối-tiết-on-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.